Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 615, có chuyện thư ký làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chung quanh sự việc không giải quyết. Hắn là sẽ không theo mình đi, mà Hạ Vũ sau khi ăn uống no đủ, trực tiếp ở bên trong kho hàng nằm xuống ngủ, ngủ tiếp tỉnh sau đó. Liền bắt đầu vẽ tụ linh trận cần trận cơ. 7 ngày sau, Hạ Vũ không ngày không đêm đứng ở bên trong kho hàng. Điêu khắc ra số lượng cao ngọc bài. Những thứ này cầm đi ra ngoài. Coi như cầm tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia rời hết. Vậy không mua nổi những thứ này. Tụ linh trận căn bản đang tìm thường thế gia. Chính là truyền kỳ đồ. Nếu không trên thị trường cũng sẽ không thiếu linh tính vật chất. Ngày này sáng sớm, thời tiết đã hơi mang lạnh lẽo, nhưng đối với khí huyết hùng hậu Hạ Vũ, ảnh hưởng là cực kỳ bé nhỏ. Lập tức, Hạ Vũ duỗi vươn người. Hô, lớn đông, đem đồ vật cũng mang theo. Chúng ta đi dưới chân núi những đất kia bên trong. Được, Ngô Đại Đông mang người, cầm những cái kia ngọc bài một bộ bộ chứa chung một chỗ. Đi theo Hạ Vũ phía sau. Hướng dưới chân núi những cái kia đất hoang đi tới. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, những thứ này đất hoang phía trên trồng nhiều cây cối, trong đó còn có không nhỏ màu xanh lá cây nhỏ cây trà miêu. Nghênh gió chập chờn, tựa như thân thể gầy ốm, không chịu nổi chịu đựng gió nhỏ tập kích. Nhưng mà Tanaka còn có rất nhiều bận rộn bóng người, phần lớn đều là hạ gia thôn già trẻ trai gái. Toàn bộ đều là Chu Băng Băng động viên tới đây. Phỏng đoán tiền công cho không thiếu. Cho nên những thôn dân này một người so với một người tích cực. Liền liền Hạ Lão Tam cái này lão hàng đều tới. Đặc biệt ra sức làm ruộng. Mặc dù trước kia hàng này là thôn trưởng. Đừng quên, hắn trên bản chất chính là nông dân. Đối với nông gia sống, so với ai khác đều ở đây được. Mà Hạ Vũ thấy hắn cười nhạt, đối với dĩ vãng những cái kia mâu thuẫn, mình không có để ở trong lòng. Hạ Lão Tam làm ra những cái kia chuyện nhỏ, đối với mình hôm nay đối mặt cường địch, thật là không tính là cái gì. Mình cũng sẽ không tận lực nhằm vào hắn. Lập tức Hạ Vũ đối hắn khẽ mỉm cười, không quên mình tới nơi này tránh sự, an bài Ngô Đại Đông bọn họ bắt đầu làm việc, bắt đầu toàn diện bố trí nhỏ tụ linh trận. Mình mấy ngày nay, nếu không sự việc toàn bộ giải quyết sạch sẽ, sau đó chuyên tâm tu luyện, chống cự tứ đại hào tộc. Bọn họ 7 ngày trước ở khách sạn Long Môn khi dễ, giống như hôm qua rành rành trong mắt, một ngày ấy không rửa sạch ban đầu sỉ nhục, mình liền đừng hòng xuất hiện ở tỉnh thành cái đó vũ trên đài. Lập tức, thế gia hào tộc mang đến áp lực, đưa đến Hạ Vũ khẩn cấp muốn làm xong tất cả mọi chuyện. Phát triển thuộc về mình lực lượng, mà Ngô Đại Đông vậy rõ ràng Hạ Vũ tâm tình, làm việc cũng sẽ không giống người ngoài như vậy vết mực, trộm gian dở thủ đoạn. Đối với lần này, 2000 mẫu đất tụ linh trận, ở một đêm bây giờ toàn bộ bố trí xong. Đồng thời Hạ Vũ bố trí khu vực trung tâm trong cùng tụ linh trận. Từng cổ một tinh thuần thiên địa linh khí, từ bốn phương tám hướng bên trong tụ tập tới. Ao ao, động tĩnh cực lớn, kinh động trong rừng núi chim muông. Còn như còn có 1000 mẫu ruộng hoang, không có bố trí tụ linh trận. Một mặt là phỉ thúy không đủ, Hạ Vũ cũng không cách nào khắc chế ngọc bài trận cơ. Thứ hai đâu, chính là lớn như vậy diện tích ruộng đất, đủ Trần Tư Giao phái người trên đất trồng trọt đồ. Kỳ hạn công trình ít nhất được 10 ngày, mình không gấp tại cái này tạm thời. Mặc dù tứ đại hào tộc từng bước bức bách, nhưng quá chỉ vì cái lợi trước mắt, tổng sẽ chôn tai họa ngầm. Cho nên lập tức toàn bộ hạ gia thôn cũng vận chuyển. Tất cả thôn dân cũng bề bộn nhiều việc, nhưng bận bịu mà không loạn, nhờ có Trần Tư Giao và Chu Băng Băng các nàng hỗ trợ xử lý chuyện vặt. Mà dưới mắt, bận rộn một ngày, mọi người cũng rất mệt mỏi. Hạ Vũ cũng có chút mệt mỏi. Về nhà tắm, Vô Tâm và Chu Băng Băng các nàng chơi đùa, muốn phải nghỉ ngơi, nhưng Trần Tư Giao có thể sẽ không cùng hắn khách khí. Trong tay cầm một cái văn án, đi tới Hạ Vũ bên trong căn phòng, trực tiếp ném lên bàn, ngồi ở giường lớn trên. Nàng đặc biệt nói thẳng, đứng lên xem một chút đi, đây là ta gần đây làm ra hoạch định văn án, nơi đó không hài lòng, liền nói ra, ta sửa đổi nữa một chút. Nhưng mà, Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì buồn liền xuống. Vẻ mặt đưa đám, lấy tay kéo kéo màu nâu chăn, để che giấu mình hôm nay cởi sạch lúng túng tình. Hạ Vũ giờ phút này cầu xin tha thứ nói, Tư Giao tỷ ngươi thả qua ta đi, ta bận rộn một tuần, ngươi để cho ta ngủ được không? Không được, ngươi là lão bản, một ít quyết định đều là ngươi tới gật đầu, không thể giả mượn tay người khác, quên trước kia ta nhắc nhở lời của ngươi sao? Trần Tư Giao đi qua những ngày qua, đã hoàn toàn rõ ràng trước mặt cái này đồng nam nhỏ. Đừng xem Hạ Vũ ở mình cùng trước mặt người, hi hi ha ha, luôn là một bộ không đáng tin cậy dáng vẻ, cả người tràn đầy tính trẻ con. Thật ra thì người này kháng áp năng lực tuyệt đối vượt qua thường nhân, hơn nữa tâm tư xa so hắn lộ ra thành thục. Nếu không ở tỉnh thành một người đối mặt tứ đại hào tộc cùng thất tiểu thế gia bức bách, cứng rắn là một người yên lặng chịu đựng, bị thế cục vội vã mà thỏa hiệp, đây cũng không phải là hắn cái tuổi này người có thể chịu đựng à. Đối với lần này, Trần Tư Giao cũng không có xem Chu Băng Băng các nàng như vậy, cầm cái này là một cái chơi đùa thiếu niên tới xem, mà là sự việc bất luận việc to việc nhỏ đều tới tìm hắn thảo luận. Cho nên Hạ Vũ gặp sự việc đẩy không hết, vẻ mặt đưa đám nói, vậy ngươi đem văn án lấy tới, ta bây giờ cũng cởi. Không thể đứng lên, cởi thì đã có sao, tỷ tỷ cũng là người từng trải, cái gì không gặp qua, còn sợ ngươi cái này đồng nam nhỏ. Trần Tư Giao trọn chọc cười vậy khai trừ câu đùa giỡn. Kết quả Hạ Vũ thẹn quá thành giận, tựa như một câu đồng nam nhỏ, chọt chúng cái này, mấy ngày nay bực bội, trực tiếp thông suốt đứng dậy, ngay tức thì đánh về phía Trần Tư Giao, trực tiếp cầm nàng cuốn vào trong chăn ấm áp mặt. Cái này làm cho Trần Tư Giao kêu lên một tiếng, ngươi muốn chết à, mau cho ta lên tới, đừng làm rộn, ta không nháo à, ta cảm thấy cái bộ dáng này tốt vô cùng, không phải là muốn cho ta xem văn án sao, như vậy ngươi không được nhúc nhích, nếu không ta không nhìn, tất cả mọi chuyện một mình ngươi bận bịu. Hạ Vũ liếm mặt to, trực tiếp bắt đầu nói thẳng uy hiếp, rõ ràng hồn sức lực lại phạm, cái này làm cho bị hắn cuốn ở bên trong chăn mặt Trần Tư Giao vạn phần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ở trong chăn của hắn, không phản kháng nữa, mà bị ta bên trong một cổ nhàn nhạt mùi nước hoa, để cho Hạ Vũ tinh thần phấn khởi, sau đó cầm lên nàng tĩnh tâm làm văn án. Phía trên đồ văn đều có, mở văn chương thứ nhất, trực tiếp kể lại liền Hạ gia thôn phát triển, mà Hạ Vũ mày kiếm trực tiếp hơi nhíu, và Trần Tư Giao nằm sấp ở trên giường, hỏi, Tư Giao tỷ, người định đem Hạ gia thôn vậy mang theo, cùng nhau phát triển sao? Ngươi nói sao, theo chúng ta mở rộng trồng trọt, phải cầm tất cả mọi người đều thu nhận tiến vào công ty, ký kết hợp đồng, nếu không chúng ta căn bản không giúp được. Hơn nữa đối với thu nhận bên ngoài lai lịch bất minh người, ta càng tin tưởng Hạ gia thôn sinh trưởng ở địa phương người. Trần Tư Giao gặp Hạ Vũ từ trên mình đi xuống, nói tới tránh sự, liền đạp hết nhỏ trên chân giày, xếp chân ngồi ở trên giường, có chút thân thân mật cho hắn giải thích nói. Đây thật là nói liền nói tới trên giường. Không biết giờ phút này Hạ Vũ có hay không trước chàng thượng câu nói kia tâm tư. Chính phải thư ký liền. Không có chuyện làm thư ký.